Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 28, thiên dựng, mộng cảnh, thịt người ngõ nhỏ, trò chuyện một chút tựa hồ có chút trò chuyện xa. Thế là, Hạ Cực thử nghiệm đem chủ đề tách ra trở lại nguyên lai trên đường. Như vậy ta làm tổng kết, dùng còn lại kiếp chủ làm thay thế, cùng chuyển biến quái dị, đều chỉ có cực kỳ bé nhỏ xác suất. Nói cách khác trừ phi ôm hẳn phải chết tâm, hai loại phương án đều là không thể được. Như vậy, phải chăng có thể thông qua ngoại vật, tới trực tiếp tiến hành trị liệu đâu? Tay cụt còn có thể không việc gì, huống chi chỉ là không ảnh hưởng thân thể cơ năng hạo kiếp. Âm cửu thường lắc lắc đầu nói, không được, loại kia liên hệ là quy tắc. Hạ Cực trong lòng hiện lên một tia bực bội. Chẳng lẽ mình chỉ có thể đem còn thừa hạo kiếp phóng xuất ra, tùy ý cái này tiện nghi tỷ tỷ trở thành ứng kiếp người? Đến lúc đó không ngoan ngoãn sinh con làm sao bây giờ? Sinh hài tử không hảo hảo mang làm sao bây giờ? Hài tử trưởng thành bị nàng ăn một miếng làm sao bây giờ? Hạo kiếp, hắn thấy, cũng không đơn thuần là nhân tính tăng thêm lực lượng, mà là lực lượng ảnh hưởng tới nhân tính, làm cho trở nên tà ác, biến thái, mặc dù còn kém rất rất xa mình, nhưng là vậy rất khủng bố tốt a. Không, hắn không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Huống chi, hắn còn một mực thèm nhỏ dãi lấy trong cơ thể phong ấn cái kia một phần tư hung đao sát diễn quyết. Nếu như có thể chặt đứt liên hệ, liền trước tiên ăn nó đi. Mình tồn lấy công pháp mảnh vỡ nhiều như vậy, nói không chừng vừa lúc liều ra một bản mới có ý tứ công pháp đâu. Hạ Cực thở dài, hắn thật sâu phát hiện lũ sâu kiến yếu ớt. Như vậy dạng này một người, phải chăng có thể sinh xong hài tử lại chết đâu? Âm cửu thường vậy thở dài. Hắn lần nữa lắc lắc quấn tại vải trắng bên trong đầu to. Hai người lần nữa trầm mặc. Hạ Cực nói, vậy ngươi biết đi Hoàng Tuyền phương pháp sao? Như dạng này một người tử vong, ta muốn đi Hoàng Tuyền thanh nàng mang về, để nàng một lần nữa trở về thân thể. Âm cửu thường trực tiếp bóp nát người sau lưng đầu, từ đó xuất ra một tấm da người quyển nói, mấy cái hư hư thực thực Hoàng Tuyền địa điểm cửa vào, ta phía trên đều có đánh dấu, chỉ là ta nhắc nhở một chút, người sống là tuyệt đối không cách nào tiến vào Hoàng Tuyền. Đây cũng là quy tắc hạn chế, nhất định phải là chân chính tử vong mới có thể tiến nhập nơi đó. Nếu muốn trở về, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Chân chính tử vong, Hạ Cực trong lòng cảm giác nặng nề. Ý tưởng này đoán chừng vậy thất bại. Ngay vào lúc này, cái kia âm cửu thường bỗng nhiên nói, nếu như quý khách chỉ là hy vọng vị này kiếp chủ sinh hạ con cái, kỳ thật còn có nhất pháp có thể đi. Hạ Cực lông mày chớp chớp nói. Nói, âm cửu thường mặt không biểu tình phun ra hai chữ, thiên dựng. Một tháng sau, vô tà đao xã bên trong náo nhiệt phi thường. Ninh Trung Tước tại ngàn tên mới đồ trước mặt biểu thị lấy động thiên trảm. Mà thiên đao, Hạ Cực tên khiến cho xung quanh đạo phỉ chấn nhiếp, mà không dám bước vào linh nghiệp thành xung quanh nửa bước. Thay thành chủ Chu Thành thỉnh thoảng nghe ngóng lấy tình huống bên ngoài. Long Tàng Châu đã đại loạn, mà lâm vào thiên hạ cường đạo đối Long Vương Phủ cùng thế gia cục diện. Long Vương Phủ đứng phía sau võ đang cầm đầu một đám chính đạo, nhưng là cường đạo về sau lại là ma môn bóng dáng. Như thế ngược lại thật là lực lượng ngang nhau. Hai bên lấy tử vi quan làm giới hạn, người tới ta đi, đánh quên cả trời đất. Lâm Tuyệt Vô còn tại rút đao, hắn đầu đầy mồ hôi giống như vừa mới gặp mưa. Ánh mắt mỏi mệt nhưng lại cực độ nghiêm túc cùng kiên nghị. Trên thực tế, hắn căn bản làm không được mỗi ngày vạn đao. Lúc này sức liều toàn lực, mới hơn hết 9.000 đao. Mà 9.000 đao giống như có lẽ đã là hắn cực hạn, không cách nào vượt qua. Lý Vô Hoan thì hướng xã trưởng chào từ giã. Hắn hy vọng có thể đi Thiên Trung Châu cầu học. Về phần như thế nào tiến đến, hắn đã ở ngoài thành dã ngoại bến tàu chỗ mua đến vé tàu, mà phí tổn cơ hồ hao hết hắn hơn phân nửa dự trữ. Vô Tức Chim Hào, chuyến bay, sau 3 ngày xuất phát, kinh Vô Tức Chi Hải, hoãn lại duy nhất đường thủy, ước chừng sau 3 tháng đến Thiên Trung Châu. Kinh doanh thương chính là người trung gian, cho nên hai đạo chính tà, đạo phỉ quan phủ đều tùy ý nó tồn tại, mà sẽ không làm nhiễu. Một ngày này, Tiểu Hương Nhi bưng nóng hổi đồ ăn, đẩy ra Hạ Điềm gian phòng, lại thấy không có người, tìm kiếm khắp nơi một phen, cũng là không có phát hiện. Nàng trừng mắt nhìn, lập tức luống cuống, thế là chạy đến xã trưởng phòng trước cuồng gõ cửa. Tiểu sư phụ, sư cô không thấy, trong môn không người trả lời. Cảnh Hương lại gõ cửa một trận, vẫn là không người ứng thanh. Hai người đều không tại trong phòng. Chẳng lẽ, nàng một bộ giật mình bộ dáng, đồng thời trong ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, nhưng chợt lại cười lên, nhéo nhéo nắm tay nhỏ, tựa hồ tại cho mình động viên. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Giang Nam Nguyệt, dẫn theo một viên đẫm máu đầu người, trần trụi chân nhỏ ở trong vùng hoang dã phi nước đại. Người kia đầu mặt tướng ôn nhu, còn mang theo mấy điểm hoạt bát, tiểu thư khuê các bộ dáng. Thế nhưng là lúc này đầu thân tách rời, đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, tóc dài bị người thô lỗ níu lấy, trong không khí trên dưới đung đưa, sớm đã mất đi người sống thời điểm mị lực. Kiều tiểu bóng dáng tại núi hoang ở giữa, như con mèo lên lên xuống xuống, cực kỳ linh mẫn. Lúc này con mèo trong lòng thật cao hứng, đồ một cái phủ đệ, rốt cuộc tìm được viết thư người. Mặc dù nàng nói mình không phải Long Vương, gọi Tống Xương, tuy nhiên lại tuyệt đối không lừa được mình. Hương vị cùng cái kia phong thư bên trên như đúc như thế, sẽ không ra sai. Ba ba hẳn là hội cao hứng. Giang Nam Nguyệt thè lưỡi, khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi kích động, mà cái kia cùng hình thể cực độ không tương xứng tóc dài, tại thấu xương trong gió đêm bay lên, như đưa tang vải dài hóa đơn tạm. Mười bên ngoài mấy dặm, Lý Vô Hoan mắt nhìn Linh Nghiệp Thành phương hướng, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, nhưng là hắn chí không tại võ, cho nên thở dài một tiếng, cách không bái ba bái. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng phong thanh, đưa tay vào ngực, đang muốn rút ra phi đao, nhưng mà thân thể tê dần, đã không cách nào động đậy. Sau đó hắn cảm thấy có người cầm đi hắn bao phục. Một trận tìm tòi về sau, vải xanh bao phục lại bị vứt xuống trước mặt mình, cũng không biết bị lấy đi cái gì. Tại hạ là Linh Nghiệp Thành Vô Tà Đao xã Lý Vô Hoan. Nghĩ đến cùng các hạ không oán không cừu, Lý Vô Hoan vừa nói một câu, thân thể lại là tê dần, nhưng mà lại cũng không còn cách nào phát ra tiếng. Nghĩ đến là bị điểm á huyệt. Lúc này, phía sau hắn thanh âm dần dần biến mất, chỉ có xuyên qua ấm áp ánh nắng phong thanh. Là ai? Đến tột cùng là ai? Hắn không giết ta, không thương tổn ta, vậy không lấy ta tiền tài. Người này đến cùng muốn làm gì? Nhưng Lý Vô Hoan đã không cách nào quay người, cũng vô pháp nhìn thấy phía sau hắn tình hình. Như hắn nhìn thấy, tất nhiên hội kinh ngạc đến cực điểm, bởi vì điểm hắn huyệt đạo, lại là hắn kính trọng đến cực điểm xã trưởng. Thiên Đao, Hạ Cực. Hạ Cực tùy ý đổi trương tướng mạo phổ thông thiếu niên mặt nạ ra người, cầm hai tấm vô tức chim hào vé tàu, một trương là từ mặt khác khách trong tay người đoạt đến, mà đổi thành một trương thì là từ Lý Vô Hoan trong tay lấy ra. Chiếc thuyền này hắn cần trưng dụng, đi hướng không biết hải vực, cái kia tiến hành thiên dựng đảo hoang, cho nên hắn trực tiếp giành lại Lý Vô Hoan vé tàu, đồng thời chọn hắn huyệt đạo, khiến cho hắn không cách nào trèo lên vòng. Như vậy, hắn liền không hội leo lên sẽ bị mình trưng dụng thuyền, mà được cứu vớt, có thể cứu mình tiểu xã viên một mạng. Hạ Cực tự nhiên sẽ không keo kiệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.